Chương 578, công nghiệp thần khí đi ra. Đinh đinh đinh đinh, cửa sổ bên ngoài có mấy con chim, ngay tại cắt tỉa lông vũ, mùa đông qua đi, chim bay cũng trở về tới. Hiện tại UKM sơn mạch, càng ngày càng nhiều động vật, mà lại loài chim cũng trở về tới. Ô ô, gian phòng truyền đến một tiếng mê người kiều hử, đem cửa sổ chim nhỏ cho kém đi, thỉnh thoảng truyền đến ba ba âm thanh, có người đang vì thích mà vỗ tay. Thiếu gia, ta không được A Miêu nhị nương kém tiếng cầu xin tha thứ vang lên, ngay sau đó truyền đến một tiếng trứng âm. Hô hô, Lưu Phong hô hấp thô trọng nằm, buổi sáng liền tại không đứng đắn sự tình, tối hôm qua quá muộn trở về, tắm một cái liền ngủ, buổi sáng làm sao cũng muốn bù lại điệp điệp. Hô, Lưu Phong nhảy mắt, mặc cho chăn mền chập trùng, Miêu nhị nương chịu không được hắn sức chiến đấu, chỉ có thể dùng một loại khác phương thức thỏa mãn hắn. Nửa giờ sau, Mina đỏ mặt theo bên trong chui ra ngoài, phủ thêm áo bào, tiếp lấy miệng liền vọt vào nhà vệ sinh. Mười mấy phút sau, Miêu nhị nương đỏ mặt chui vào chăn bên trong, nằm tại Lưu Phong trong ngực, nho nhỏ tiếng nói, thiếu gia, muốn hay không đem Ni Khả gọi tới. Ba, Lưu Phong buồn cười vỗ xuống Miêu nhị nương bờ ngông, mắt trợn trắng nói, hiện tại thế nhưng là vừa sáng sớm á, hì hì vừa sáng sớm, thiếu gia không phải cũng chẳng lẽ không muốn buổi sáng là được sao? Vậy tối nay mỉn nạ xấu hổ nói không được. Khu khu khu, Lưu Phong xấu hổ khủ câm thanh. Dù sao hắn cũng là vừa cáo biệt Sử Nam mấy tháng, đối phương diện kia đúng là gắng gượng nhu cầu danh lợi, nếu không phải tự mình biết tiết chế, sợ là muốn mỗi ngày vịn tường đi đường, may mắn cường hóa thân thể càng ngày càng mạnh. Thiếu gia, đi qua tối hôm qua đấu giá hội, hôm nay hẳn là sẽ có rất nhiều người tới cửa. A Mỉn Nạ thông minh nói sang chuyện khác, khuôn mặt còn tại Lưu Phong lồng ngực tạo. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Cái kia tỷ trị hồn nếu như cầm thiệp mời đến, ngược lại là có thể thấy một lần. Lưu Phong cười nhạt nói, tối hôm qua đấu giá hội, cho hắn kiếm hơn 1.3 vạn mai kim tệ. Không nghĩ tới cuối cùng 10 phần tàng bảo đồ, QNZ đấu giá một cái rất tốt giá cả. Những người kia đối tàng bảo đồ vẫn là rất nóng lòng à, một phần thấp nhất QNZ bán đi 200 mai kim tệ giá cả. Thiếu gia, kia ba nhóm người muốn hay không phải người đi đem bọn hắn bắt lấy đến, ta luôn cảm giác bọn hắn muốn chơi một số chuyện đi ra. Mín nạ tiếng nói, lỗ thai mèo run lẩy bẩy, dùng lỗ thai tiếp lấy Lưu Phong cái cảm. Bọn hắn tạm thời còn hữu dụng, trước giữ lại bọn hắn. Lưu Phong con mắt màu đen lấp lòe dưới, thản nhiên nói, giám sát chặt chẽ bọn hắn là được, đừng để bọn hắn quấy rầy đến khai hoang cùng xây tường thành là được. Được. Mìn nạ gật gật đầu, tay nhỏ tại Lưu Phong ngực vẽ vòng tròn. Nàng đối kia ba nhóm người nhìn thế nhưng là phi thường kém, nếu không phải thiếu gia không cho nàng động, chỉ sợ sớm đã đưa vào phòng tối. Kẹt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, Ni Khả cất bước đi tới, mũi thon run run dưới, sắc mặt phiếm hồng, nàng biết đó là mùi gì. Ni Khả tới. Lưu Phong duỗi người, ngồi xuống, lộ ra hơn nửa người. Thiếu gia, ngươi không còn nghỉ ngơi một hồi? Ni Khả đỏ mặt, nàng nhìn qua Lưu Phong thân thể, nhìn nhiều lần như vậy, hơi có chút miễn dịch, chưa từng trước kia xấu hổ không dám nhìn. Nàng sẽ nói lời này, là trước kia Lưu Phong cái kia xong, đều sẽ ngủ đến 10 giờ hơn. Không cần, buổi sáng ra đa y lư cờ, Lưu Phong ý vị thâm trường nói, khỏe miệng khẽ nhếch treo một tia cười xấu xa. Thiếu gia mỉn nạ kéo dài âm giận trách, gương mặt đỏ bừng, không có ý tứ ngắm liếc mắt Ni Khả, ý kia chính là ngươi chừng nào thì đến giúp đỡ. A Miêu nhị nương nhìn chăm chú, nhường Ni Khả nghiêng đầu đi, liếc trộm liếc mắt Lưu Phong. Tốt, không nói. Lưu Phong cười khẽ khoát khoát tay. Đạp đạp đạp, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi gấp rút tiếng bước chân, ngay sau đó vi á cao gầy thân ảnh xông tới, khi nhìn đến Lưu Phong thân thể lúc, ngơ ngác. Gương mặt cùng mắt trần có thể thấy đỏ lên. Đại nhân, đây là tín gấp. Vi Á đỏ mặt, Cà Lâm đem một phong thư tín đặt ở bên giường, níu lấy lỗ thai thỏ chạy. Thỏ nhĩ nương làm sao cu nở dê không nghĩ tới, vào cửa liền thấy đại nhân thân thể, vẫn là không có mặc y hề phục, còn có mìn nạ trắng non bả vai, đọc sách nhiều Vi Á, đương nhiên biết là đang làm gì. Hi hi, Mìn Nạ quát miệng cười khẽ bắt đầu, thỏ nhĩ nương vừa rồi biểu lộ quá buồn cười. Vi Á làm sao lo lắng như vậy, cái này không giống như là nàng phong cách. A Ni Khả cau mày nói. Nhìn một chút liền biết. Lưu Phong cười khổ dưới, lấy tay cầm qua phong thư, thon dài ngón tay linh hoạt mở ra phong thư, xuất ra bên trong tin nhìn. A Ni Khả kinh ngạc, ngơ ngác nhìn qua trên tờ giấy mấy chữ, máy hơi nước đã hoàn thành. Thiếu gia, đây là ý gì? Máy hơi nước Mìn Nạ ngẹo đầu tựa ở Lưu Phong trên bờ vai. Hô ha ha ha, Lưu Phong hít sâu dưới, phát ra cởi mở tiếng cười, đột nhiên ôm lấy Ni Khả đang kinh ngạc ánh mắt bên trong, đối miệng hôn một cái. Ni Khả trừng mắt con mắt màu xám, nhìn qua vẻ mặt tươi cười thiếu gia, nàng bao lâu không thấy được thiếu gia cười vui vẻ như vậy, còn kích động hôn một cái nàng. Thiếu gia, rốt cuộc là thứ gì, nhường ngươi vui vẻ như vậy? Mìn Nạ lòng hiếu kỳ bị cong lên, cái đuôi mèo ngô ý xô mở Lưu Phong đùi. Đến lúc đó các ngươi liền biết, bây giờ nói không hiểu rõ. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Có thế không vui sao? Máy hơi nước cái này đại biểu công nghiệp cách mạng bắt đầu mang tính tiêu chí một trong. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới máy hơi nước nhanh như vậy chỉ làm đi ra. Lúc trước hắn còn tưởng rằng muốn tới cuối năm mới được đâu. Vậy bây giờ đi nhìn Mìn Nạ vội vàng rời giường, kéo qua y phục bắt đầu mặc, cảm giác so Lưu Phong còn muốn gấp. Không cần phải gấp gáp, đồ vật không chạy đi được. Nói đứng dậy, mặc cho Ni Khả phục dịch hắn mặc quần áo. Hắn QNZ thật muốn nhanh lên nhìn thấy dị giới bản máy hơi nước, cũng không biết bọn hắn có dựa theo bản vẽ như thế chế tạo ra tới sao. Kia mấy loại kỹ thuật đã công phá sao? Máy hơi nước một mực là hắn muốn thần khí, hiện tại đột nhiên nói xong thành, ngược lại nhường hắn cảm thấy không chân thực. Phải biết thời đại này thế nhưng là việc vật nghiệp thời đại, quản chi có hắn dạy bảo, cho tư liệu học tập các loại, cũng là bắt đầu từ số 0.